Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3639, chương 3639, đầu thiết. Muốn giết, cũng là trước hết giết Tinh Thiên Thánh Tôn A. Lão đồ đạc, nạp mạng đi, oanh, thiên long cùng long ma oai. Cái kia nhất định dường như vạn quân lôi đình trút xuống. Trong sát na, tới khiến huyền thiên cung chủ chung quanh người, vỡ nát thành cặn bã. Không tốt, huyệt thiên cung chủ sắc mặt đại biến, xoay người lóe lên, bay thẳng lướt đến phía ngoài cung điện. Căn bản không dám đứng tại chỗ ngạnh kháng. Hắn còn không có như vậy vô địch. Diệp Lăng, ngươi muốn chết sao? Này lúc, Tinh Thiên Thánh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay của hắn đã chỉ hướng Diệp Lăng, trong cơ thể khí tức càng đem Diệp Lăng bao phủ lại, tựa như vạn mũi tên một dạng, sát na là được xuyên đánh ra, đem Diệp Lăng cho đánh thành cái sàng. Ta ngược lại muốn biết, ngươi có phải muốn chết hay không? Diệp Lăng lắc đầu, mâu quang đạm mạc, theo thiên khư đi ra về sau, còn chưa bao giờ ra tay toàn lực qua. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Dù sao theo cổ linh trong mộ đi ra tên, được người xưng khen nhiều lắm. Diệp Lăng lời nói, lệnh Tinh Thiên Thánh Tôn càng là thẹn quá thành giận, dám can đảm xem nhẹ hắn. Giết, bá bá bá, trường thương trong tay điểm giết như rồng, lấy giữ dằn tư thế, trong nháy mắt giết đến Diệp Lăng trước mặt. Táp, Diệp Lăng rung cổ tay, kiếm gãy ở tay, trực tiếp nghênh đón đánh tới trường thương quét ngang đi. Chiêu thức đơn giản, cứ như vậy đối oanh cùng một chỗ. Cạch cạch, văng lửa khắp nơi, thân thể hai người đều là kịch liệt chấn động. Cảm giác được có cường đại lực lượng ở va chạm, mà sau một luồng cuộn sóng, theo thương kiếm thình lình tịch quyển tứ phương. Ung ung, cung điện sụp xuống, cuồn cuộn bụi bẩm sông thiên. Diệp Lăng cùng Tinh Thiên Thánh Tôn đứng ở cung điện này phế tích bên trên. Trong tay hai người pháp bảo, như trước đối oanh cùng một chỗ, không ngừng mạnh mẽ lượng văng khắp nơi mà ra. So với ta lực lượng, thực sự là không biết sống chết. Sát na, Tinh Thiên Thánh Tôn dương thiên rít gào, chỉ thấy cổ tay hắn lần nữa chấn động. Cái kia nguyên bản thế quân lực địch trường thương, dĩ nhiên hướng phía dưới điên cuồng chấn áp tới. Thế đại lực trầm lệnh Diệp Lăng cánh tay đều chấn động kịch liệt đứng lên. Cút ngay, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía sau nhanh chóng chợt lui đi. Cái kia giết xuống trường thương, hung hăng đập phải mặt đất lên, một đạo chói mắt khe rãnh, trực tiếp xuyên nghìn vạn dặm. Cái này Tinh Thiên Thánh Tôn lực lượng, thật đúng là ngoài Diệp Lăng ngoài ý liệu, thậm chí có thể ổn áp Diệp Lăng một đầu. Điểm này là hắn sở không nghĩ tới. Người vĩnh viễn không biết cổ linh trong mộ, đến tột cùng có như thế nào tồn tại. Người vô tri, đã định trước kết cục của ngươi. Trêu chọc bản tọa, đó chính là chết, dù cho đại viên mãn đến, cũng cứu không được ngươi. Hô hô hô, nóng rực hỏa quang, ở nơi này Tinh Thiên Thánh Tôn thân lên, gào thét nhô ra, không ngừng dâng trào, đốt bốn phía không gian đùng đùng không ngừng vỡ nát. Diệp Lăng vẫy vẫy cánh tay, cảm giác tê dại, thấy là bị vừa rồi lực lượng cho trấn áp. Vô tri, cái này mới vừa mới bắt đầu, làm sao ngươi biết, người nào mới thật sự là vô tri? Diệp Lăng lắc đầu, châm chọc nói đạo, bớt nói nhảm, huyễm ma, ngưng, hô, Tinh Thiên Thánh Tôn ngọn lửa trên người, phóng lên cao, phảng phất hóa thành một đạo long quyển phong tựa như, vọt tới thương khung bên trong, điên cuồng xoay tròn, chuyển chớp mắt, cái này ngọn lửa ngất trời, dĩ nhiên lần nữa cấp tốc rơi xuống, rơi vào Tinh Thiên Thánh Tôn trước mặt, ô ô ô. Từng tiếng giống giận tiếng nổ ầm vang vọng ở nơi này chói mắt hỏa quang bên trong. Một đạo kinh người thân thể theo trong ánh lửa phá sát mà ra. Một con cự xà, trường đầy đủ trăm trượng chi đại, cả người lại có vảy màu đỏ, lân phiến như đao, mắt rắn chung không ngừng tiêu xạ ra từng đạo hàn quang. Phun ra nuốt vào lưỡi rắn càng là cuốn từng tia xanh sắc vũ khí. Phàm là bị dính hư không, tất cả đều bị ăn mòn. Cái này chính là bản tọa nuôi nhất đầu huyễn ma, có thể hành hạ đến chết thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Diệp Lăng, sớm nghe nói ngươi tung hoành vô địch, bản tọa ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi ngăn cản không đỡ được. Bản tọa cái này huyễn ma sát lục, nếu như không ngăn nổi nói, vậy đút đồ ăn, mang theo trường thương tinh thiên thánh tôn méo mó đầu. Tranh cười gằn, huyễn ma, Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, còn không có chờ hắn có bất kỳ đáp lại nào. Cái kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn huyễn ma vẫy đuôi một cái. Âm thanh phá không nổ tung, kéo thật dài thân thể, hướng Diệp Lăng oanh sát đi. Cái kia đầu lâu to lớn, dường như một tòa núi nhỏ tựa như, hơn nữa lưỡi rắn càng là dường như sắc bén cương đao. Tựa hồ muốn ở sát na, đem Diệp Lăng cho khai chàng bể bụng, cho ta toái. Diệp Lăng cước bộ một bước, không lùi chút nào, trường kiếm trong tay của hắn càng là kình thiên dựng lên, mà sau xen lẫn bạo ngược lực, đón phía trước đánh tới huyễn ma. Hung ác độc địa nổi giận chém, muốn một kiếm chặt hạ cái này huyễn ma đầu. Nhưng là, kẹt, làm trường kiếm đánh vào cái này huyễn ma đầu lâu thời điểm, Diệp Lăng trong mắt thiếu chút nữa bắn ra đi. Trong tay hắn kiếm gãy, ngày xưa không chỗ nào không phá đáng sợ thần binh, dĩ nhiên chỉ ở cái này huyễn ma đầu lên, tuôn ra một đạo bạch sắc dấu. Đầu thiết, không có chờ Diệp Lăng suy nghĩ nhiều như vậy, cái này huyễn ma lưỡi rắn đánh bất ngờ phá khoảng không. Theo Diệp Lăng lồng ngực, trực tiếp liền đánh hạ, phốc phốc phốc, tiền huyết theo lưỡi rắn không ngừng tuôn ra. Nhưng là cái này lưỡi rắn, cũng chỉ là đem Diệp Lăng ra thịt cho đánh ra từng đạo vết tích. Diệp Lăng mặc trên người chủ thần bảo y, gắt gao đem cái này lưỡi rắn cho ngăn cản xuống phía dưới, khiến nó không chỗ giết phá. Cái gì? Không xa chỗ, tinh thiên thánh tôn tức thì vô cùng rung động quát. Cái này huyễn ma mạnh bao nhiêu? Hắn chính là rất tinh tường. Phòng ngự cùng công kích đơn giản là vô địch một dạng tồn tại. Dù cho hắn, trước đây thu này huyễn ma thời điểm, cũng là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa bị cái này huyễn ma giết chết. Có thể hiện nay, thừa dịp bất ngờ, lưỡi rắn dĩ nhiên không có thể phá Diệp Lăng lồng ngực. Đùa gì thế? Rất hiển nhiên, huyễn ma cũng không quá tin tưởng một màn trước mắt. Bá! Cái kia tràn ngập hàn quang con ngươi, trong nháy mắt bị một tầng huyết sắc che lấp, mà sau đuôi hơi cong, xúc ra lớn hơn lực lượng, dường như cung tựa như, hướng Diệp Lăng lần nữa oanh khứ. Con, cho lão tử nằm xuống. Oanh, lúc này đây, theo Diệp Lăng trong tay lóe lên, không còn là chói mắt kiếm quang, mà là, hồi lâu vì xuất hiện kim cương trạc. Cái này bùng lên ngân quang kim cương trạc, bị Diệp Lăng mang theo, nguyên thủy thế giới lực đổ trong đó, xoay tròn cánh tay, hướng huyễn ma đầu trên hung hăng ném tới. Kẹt, làm kim cương trạc đập phải huyễn ma trên đầu một khắc kia. Vốn là muốn duy nhất giải quyết Diệp Lăng huyễn ma, đột nhiên trong mắt trầm xuống, dĩ nhiên ngây người, phu phu, trăm trượng thân thể a. Trực tiếp rớt xuống đất lên, cái kia huyễn ma con người đã có chút dại ra, đầu chóng mặt, không ngừng chuyển động, cái gì, xa chỗ, tinh thiên thánh tôn lần nữa kinh hoàng quát, một cái phá xà, còn muốn bằng vào ta đút đồ ăn, ngươi, nghĩ quá nhiều. Diệp Lăng mang theo kim cương trạc, mâu quang dường như mũi tên nhọn một dạng. Hung hăng đâm vào tinh thiên thánh tôn trong lòng. Hô, kim cương trạc lại xuất hiện. Cái này pháp bảo, lực lượng tuyệt đối không gì sánh kịp. Trọng yếu hơn chính là chất liệu quá cứng rắn. Đầu thiết, vậy nhìn một cái, xem ai cứng rắn, bị nhất vòng tay đập ngất xỉu vô cùng huyễn ma. Làm ngẩng đầu một khắc kia, trong mắt bỗng nhiên một cổ, khuôn mặt trên dĩ nhiên xuất hiện sợ hãi màu sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.